Nhà tiên tri được chọn. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ 7 ngày chính thức kết thúc. Ăn xong cơm trưa, 8 người chơi lục tục bước lên xe buýt đậu trước cổng lớn khách sạn. Thông qua mấy ngày ở chung, Đoạn Dịch đã biết hết tên của mọi người. Số 6 sói phách chi tên là Ôn Như Ngọc. Số 8 với độ tồn tại cực thấp tên là Cha Tùng Phi. Cha Tùng Phi là người nhỏ tuổi nhất, 17 tuổi, đang học trung học. Hiện cậu đã bớt sợ người lạ, nói nhiều hơn vài câu, nhưng vẫn ở mức hữu hạn. 7 ngày ở khu vực nghỉ ngơi toàn thấy cậu nhóc ở một mình. Khoảng 2 tiếng sau, xe buýt không người lái chở 8 người chơi dừng lại. Chờ các người chơi đã xuống xe, xe buýt quay đầu rời đi, tiến vào làn sương mờ mịt, chung quanh vẫn trắng xóa như cũ. Trong không gian trống rỗng này chỉ tồn tại một vật thể duy nhất, là một cánh cửa chống trộm, khác với cổng sắt chạm rỗng khắc hoa ở Như Mộng Viên. Cánh cửa này là kiểu cửa nhà chống trộm hiện đại, vô cùng phổ biến tại các chung cư. Trên cửa chống trộm có dán số nhà 107. Đoạn Dịch phỏng đoán, lần này bối cảnh phó sẽ diễn ra trong căn nhà số 7 của tầng 1. Trên tay cầm then cửa treo 12 bảng số. Sau đi các người chơi xuống xe buýt, hệ thống phát thông báo. Số người chơi đã gia nhập 8, 12. Chờ người chơi đến đông đủ, trò chơi chính thức bắt đầu. Người chơi vui lòng lấy bảng số. Thông báo bổ sung quy tắc. Để khởi động phó bản mới, hệ thống sẽ phân bổ số lượng các người chơi cho phù hợp. Nhóm người chơi có số lượng lớn vui lòng lấy số thứ tự giống với phó bản trước đó. Ý của hệ thống rất đơn giản. Lần này phó bản yêu cầu 12 người chơi. Đám Đoạn Dịch có 8 người. Đương nhiên là nhóm có số lượng đông nhất. Vì vậy họ sẽ lấy bảng số giống với phó bản cũ. Lần trước Đoạn Dịch lấy số 7. Lần này phải lấy số 7. Số 5 và số 9 đã chết ở phó bản trước. Hai số này trở thành số vô chủ. Hiện bảng số bổ sung thêm số 11 và số 12. Như vậy 4 người chơi đến sau chỉ được chọn một trong 4 số 5, 9, 11 và 12. Hiểu rõ quy tắc, Đoạn Dịch nghĩ đến một chuyện. Trái tim không khỏi nặng nề. Có lẽ anh không phải là số 7 đầu tiên. Thậm chí rất nhiều người đã từng dùng con số 7 này. Rồi sẽ có ngày nhóm của anh chỉ còn vài người. Phải không ngừng gia nhập các nhóm người chơi đông hơn. Cũng không biết, đâu mới là phó bản cuối cùng. Ước chừng đợi thêm 30 phút, một chiếc xe buýt chở 4 người tới. 2 nam 2 nữ, biểu tình của bọn họ khá tự nhiên. Xem ra đều không phải tay mới. Hai người đàn ông tầm trên dưới 30 tuổi. Một người đeo kính mặc tây trang, rất là hào hoa phong nhã. Hắn chọn số 5, người còn lại nhìn lấm la lấm lét, mắt đảo tới đảo lui, còn không ngừng xoa tay. Trông không khác gì phường trộm cướp. Hắn chọn số 11, hai cô gái, một người mặc váy dài thướt tha khoảng 25 tuổi. Người còn lại thì khá nhỏ tuổi, cắt tóc ngắn tiêu chuẩn, có lẽ là học sinh cấp 3. Hai cô gái lần lượt chọn số 9 và số 12. Chờ 12 người chơi lấy bảng số xong, hệ thống phát thông báo lần thứ 2. Hoan nghênh các người chơi tham gia phó bản chơi trốn tìm, hồ điệp lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Khi cô bé mặc váy khiêu vũ, quả thực giống như hồ điệp vỗ cánh. Hồ điệp thích nhất là chơi trốn tìm. Ba mẹ cô bé thường xuyên không thấy cô đâu. Hồ điệp nghịch ngợm quá, cứ trốn mãi, khiến mẹ cô bé bực bội cực kỳ. Vào ngày sinh nhật 10 tuổi của Hồ Điệp, ba mẹ và anh chị em của cô bé mua bánh kem tổ chức sinh nhật cho cô. Nhưng mà, Hồ Điệp đâu mất rồi? Chẳng lẽ cô nổi hứng muốn mọi người cùng chơi trốn tìm? Chẳng ai tìm thấy cô bé. Hồ Điệp ơi Hồ Điệp, bạn bay đi đâu đi đâu? Người thân của bạn sốt ruột lắm rồi. Em gái Hồ Điệp tên là Trà Hoa. Trà Hoa mời 12 thám tử đến nhà, mong họ có thể giúp cô tìm được Hồ Điệp. Cơ mà, trong 12 vị thám tử, có 4 người bị kẻ xấu sa mê hoặc. Bọn họ không chỉ muốn ngăn cản người tốt tìm được Hồ Điệp, còn muốn xử lý tất cả người tốt. Hệ thống kể chuyện xưa bằng giọng văn truyền cảm, cực kỳ giàu cảm xúc. như thể đang kể chuyện xưa cho bạn bè. Nhưng ngữ khí kiểu này làm Đoạn Dịch vô cùng không thoải mái. Cũng may đến đoạn giới thiệu quy tắc, thanh âm hệ thống liền trở lại bình thường. Đây là phó bản ma sói với cách chơi mới. Giết cục bộ, phương thức giành chiến thắng của người sói được chia làm hai loại. Giết toàn bộ, và giết cục bộ. Giết toàn bộ, nghĩa là giết hết tất cả phe người tốt mới tính là chiến thắng. Trong Du Viên Kinh Mộng, họ đã chơi theo quy tắc này. Giết cục bộ, thì khác, người sói diệt hết người tốt có chức năng, hoặc diệt hết người tốt là dân thường, thì có thể giành chiến thắng. Với cách chơi này, phán đoán xem ai là người có chức năng, ai là dân thường là một chuyện vô cùng trọng yếu. Tổng cộng 12 người chơi, gồm 4 sói, 4 chức năng, 4 dân thường. Trong số 4 người sói, có 3 người là sói bình thường không có khả năng gì đặc biệt. Trừ vua sói trắng, kỹ năng của vua sói trắng là tự bạo bất cứ lúc nào, bằng cách nó có thể kéo một người chơi theo, cùng nhau vào tù. 4 chức năng, ngoại trừ nhà tiên tri, thợ săn, vu nữ, trò chơi có thêm chức năng thủ vệ. Mỗi ngày thủ vệ được quyền bảo vệ một người. Người được bảo vệ sẽ miễn dịch khỏi công kích của người sói. Không phải vào tù, mỗi người chơi chỉ được bảo vệ một lần. Nhưng nếu người được bảo vệ, đồng thời bị phù thủy ném dược, người này vẫn phải vào tù. Phó bản chơi trốn tìm, độ khó 4. Người tốt và người sói vượt ải đều được 100 đồng vàng. Sau khi mở cửa nhà số 107, toàn bộ người chơi bước vào nhà. Trò chơi chính thức bắt đầu. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi không được tự ý rời nhà. Nếu không sẽ bị cưỡng chế đăng xuất trò chơi. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Phó bản trước chỉ có độ khó 2. Sao tự dưng nhảy cóc lên cấp 4? Nguyên nhân là gì? Đoạn Dịch chưa kịp nghĩ thêm. Cửa chống trộm trước mắt đã tự động bật mở. Dưới sự thúc giục từ hệ thống, các người chơi lục tục bước vào thế giới trong cửa. Cửa chống trộm, cạch, một tiếng khép lại, trò chơi chính thức bắt đầu. Phía sau cánh cửa là vị trí huyền quan. Khác với các căn hộ thường thấy, có đến 2 hành lang trong nhà, hướng về 2 lối đi ngược nhau. Mọi người quan sát một lát, quyết định chọn hành lang xa hơn. Đi tầm một lúc, họ thấy có 2 căn phòng ở 2 bên. Lần lượt ghi là phòng giam số 1 và phòng giam số 2. Tiếp tục đi, xuất hiện thêm các phòng từ số 1 đến số 6 phía tay trái. Và các phòng từ số 7 đến số 12 ở tay phải. Đi qua dãy phòng này là hết. Cuối hành lang chỉ có một vách tường. Vì thế các người chơi phải quay đầu trở lại huyền quan. Đi xem hành lang thứ 2. Cách huyền quan vài bước, họ thấy một tủ giày. Trên tủ giày đặt một máy ghi âm cũ kỹ. Máy ghi âm phủ đầy cho bụi nằm trên tủ giày mới tinh. Trông phi thường đột ngột. Một manh mối cực kỳ gây chú ý. Số 3 Bành Trình đánh bạo tiên lên. Bấm nút play. Ngay sau đó mọi người đều nghe được một giao điệu nhạc thiếu nhi cực kỳ quỷ dị. Mẹ giết tôi. Cha ăn tôi. Anh tôi ngồi dưới gầm bàn. Nhặt hát ương tôi lên. Chôn trong mộ đá lạnh lẽo. Nhạc thiếu nhi chạy một lần liền ngừng. Đó là giọng hát non nớt của một bé gái. Hát không mượt lắm, tạp âm nhiều lần xuất hiện. Bối cảnh âm thanh khá ồn ào. Có thể thấy hoàn cảnh ghi âm rất là kém. Đa số người nghe xong bài hát đều cảm thấy sởn tóc gáy. Nhất thời không dám cử động. Đoạn Dịch là người đầu tiên di chuyển. Anh dẫn đầu đến gần tủ giày. Trực tiếp bưng cái máy ghi âm kiểu cũ lên xem xét. Quan sát máy ghi âm một lát, Đoạn Dịch mở nó ra, thấy băng ghi âm bên trong, lấy ra xem, hai mặt trước sau không ghi gì, nhìn không ra bất luận thông tin nào, vì thế Đoạn Dịch trả nó về máy ghi âm, chỉnh cuộn dây về ban đầu, bấm play, vì thế nhạc thiếu nhi phát lại một lần nữa, nghe xong đoạn nhạc, Đoạn Dịch bấm nút tua, play ngược lại, nhưng mặt sau băng từ trống rỗng. Không còn nội dung khác. Trước mắt xem ra, cuộn băng từ này chỉ ghi lại một đoạn nhạc thiếu nhi. Mục tiêu vượt ải lần trước là thoát khỏi lâm viên. Lần này là tìm được hồ điệp. Bành Trình nhịn không được nói. Trong tiệc sinh nhật Hồ Điệp mất tích khi chơi trốn tìm, nên em gái cô bé mời chúng ta đến tìm cô bé. Nhưng theo lời bài hát này, cô bé đã chết, thế có phải chúng ta tìm được mộ phần của cô bé là có thể vượt ải? Cô gái mặc váy dài số 9 vừa gia nhập tiếp lời hắn. Mẹ giết tôi, cha ăn tôi, anh tôi ngồi dưới gầm bàn nhặt hát ương tôi lên. Không khó phỏng đoán, tôi chính là Hồ Điệp. Như vậy xương cốt Hồ Điệp tuy đã được chôn trong mộ, nhưng thịt của cô lại ở trong bụng ba cô. Để thông qua, chúng ta không chỉ tìm mộ cô bé, mà còn phải nghĩ cách tìm ba của cô bé. Bành Trình như được thông não. Cốt nhục chia lìa, Hồ Điệp bị chia làm hai phần. Phần mộ thì dễ, chứ thịt trong bụng ba cô bé. Khó là ở chỗ đối phó với ba cô bé kiểu gì. Tạm thời Đoạn Dịch ôm thái độ nghi ngờ với suy đoán của Bành Trình và số 9. Thời điểm họ vào nhà, trên cửa nhà ghi số 107. Hiển nhiên là nhà số 7 ở tầng 1. Nghĩa là nơi họ đang đứng là một căn hộ như bao căn nhà chung cư khác. Nếu phó bản giới hạn khu vực trong nhà, người chơi có tìm được mộ phần hay không chưa nói. Chứ đừng nói đến lấy thịt từ trong bụng người sống. Nếu Hồ Điệp bị ba cô ăn thịt, số thịt đó đã sớm bị tiêu hóa hết rồi. Dưới tình huống không còn manh mối nào khác, Bành Trình và số 9 không thể suy luận tiếp. Vì thế số 9 đổi đề tài. Cô cầm thiết bị xem đồng hồ, hỏi nhóm Đoạn Dịch, tôi muốn hỏi một chút. 8 người chung một nhóm từ phó bản trước, mọi người đã vượt qua bao nhiêu phó bản rồi? Bạch Lang Vương, Vua Sói Trắng, Cách Trương.